Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 404. Giá họa: Hành quân kiến công ty tuyên bố báo cáo mới nhất. Sa tăng virus là trí năng virus, có cùng thằng hề virus tương tự đặc tính, khả năng là thằng hề virus biến chủng. Theo hành quân kiến công ty tuyên bố báo cáo, mọi người cũng rốt cuộc biết. Sa tăng nhanh chóng truyền bá nguyên nhân, sa tăng virus thông qua trí năng truyền bá. Tự chủ phục chế, buộc chặt, gửi đi, trí năng mang đến ảnh hưởng trái chiều đã xuất hiện. Hiện tại trên Internet, bắt đầu xuất hiện một ít liên quan với trí tuệ nhân tạo lo lắng. Trí tuệ nhân tạo hủy diệt thế giới. Loại này ngôn luận từ khoa huyễn điện ảnh bên trong xuất hiện. Mãi cho đến trí tuệ nhân tạo nhanh chóng phát triển ngày hôm nay, vẫn như cũ rất thịnh hành. Hiện tại, trên thế giới cái đầu tiên trí có thể đến phá hoại đã xuất hiện. Vừa xuất hiện liền nguy hiểm cho mạng lưới an toàn căn cơ. Tình huống như thế, không thể không khiến người nghĩ lại trí tuệ nhân tạo tương lai. Đến cùng có thể hay không hủy diệt nhân loại. Đảo quốc Đông Kinh, Phượng Hoàng Võng chú đảo quốc phóng viên. Lâm Long Bình quan tâm sa tăng virus tin tức mới nhất. Bây giờ chỉ có hành quân kiến công ty con mối hệ thống trí năng firewall có thể chống đối sa tăng virus. Cái khác máy tính cũng không dám dễ dàng network. Vẻn vẹn qua một ngày, sa tăng cho đảo quốc tạo thành tổn thất. Đến hiện tại đều không có thống kê lên. Có thể xác định chính là, đó là một cái con số trên trời. Trải qua máy tính một lần nữa lắp đặt hệ thống, còn có di động phụ trợ làm việc. Bây giờ đảo quốc xem như là một lần nữa bò. Trước phát triển kinh tế, xem như là ngồi xe phát triển. Bây giờ tình huống, chính là tai nạn xe cộ sau khi kéo đau xót bắt đầu bò sát. Trừ phi đo thanh trừ sa tăng virus, bằng không muốn trở lại nguyên lai quỹ đạo, còn phải cần một khoảng thời gian. Đến trước mắt cũng không biết tản virus hắc thủ là ai. Đều đang suy đoán là hành quân kiến công ty, nhưng không có thực tế chứng cứ, chỉ có thể là một loại suy đoán. Leng keng, ở Lâm Long Bình tập trung tinh thần soạn bản thảo thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Chủ biên, chuyện gì? Đông Kinh Đại học Máy tính An toàn đoàn đội tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Có một cái liên quan với sa tăng virus tin tức muốn công bố. Người cùng Hải Lệ qua. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một sắc bén thanh âm chói tai. Độ nổi bật phi thường cao. Tốt, Lâm Long Bình tinh thần chấn động mạnh. Không chút do dự đáp ứng. Nhanh chóng nắm lấy ba lo của mình cùng máy vi tính xách tay. Kêu lên Hải Lệ rời phòng làm việc. Cùng lúc đó, chú đảo quốc các quốc gia ký giả truyền thông đều nhận được đồng dạng thông báo. Đông Kinh Đại học tổ chức hội chiêu đãi ký giả, muốn tuyên bố một cái liên quan với sa tăng virus tin tức. Được thông báo phóng viên, đều hỏa tốc chạy tới chiêu đãi sẽ hiện trường. Sinh sợ trễ quá một bước, sa tăng xuất hiện, là xưa nay chưa từng có virus máy tính nguy cơ, ảnh hưởng cùng tạo thành tổn thất. Đã vượt qua dĩ vãng hết thảy virus máy tính tạo thành tổn thất tổng hòa. Bây giờ sa tăng đã dao động Internet an toàn căn cơ. Hiện tại có quan hệ sa tăng bất cứ tin tức gì, đều là lớn tin tức. Nếu như ai có thể giải quyết sa tăng nguy cơ, khẳng định được cả danh và lợi. Toàn cầu mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm, đều ở hết ngày dài lại đêm thâu công quan. Hy vọng có thể dùng cố gắng hết sức giải quyết trận này Internet an toàn nguy cơ. Hiện tại Đông Kinh Đại học Máy tính đoàn đội có tin tức tuyên bố. Khẳng định không phải một cái phổ thông tin tức. Hội chiêu đãi ký giả hiện trường ở Đông Kinh Đại học lễ đường. Lâm Long Bình chạy tới chiêu đãi sẽ hiện trường thời điểm, đã người đông như mắc cửi. Vội vàng tìm một vị trí ngồi xuống, chờ đợi chiêu đãi sẽ bắt đầu. Không bao lâu, nhìn thấy một cái mang kính mắt người trẻ tuổi từ phía sau đài đi ra. Hết thảy phóng viên đều cầm lấy camera nhắm ngay hắn. Tình cảnh này cũng qua cửa trực tiếp hình ảnh, truyền khắp toàn cầu các nơi. Mọi người tốt, ta là Đông Kinh Đại học Máy tính An toàn đoàn đội bên trong cái ao nhỏ lá. Bên trong cái ao nhỏ lá, hướng về đông đảo phóng viên sâu sắc bái một cái. Dùng tiêu chuẩn đảo quốc ngữ tự giới thiệu mình. Sa tăng ở Đông Kinh Đại học đầu tiên bạo phát. Sa tăng virus bạo phát sau. Chúng ta đoàn đội 24 giờ không ngủ không nghỉ. Hy vọng có thể tìm tới sa tăng căn nguyên. Cũng phá giải loại vi khuẩn này. Bên trong cái ao nhỏ lá đứng lại sau. Mở ra chuẩn bị tốt bài viết. Ngay ở 2 giờ trước. Chúng ta đoàn đội đạt được một ít tiến triển. Sa tăng là một loại kiểu mới trí năng virus. Loại vi khuẩn này. Có nhất định trí năng. Có thể tự chủ buộc chặt văn kiện. Biêu kiện cùng website. Cũng tự động gửi đi có chứa virus trình tự văn kiện. Từ đó có khủng bố truyền bá tốc độ. Trên sân phóng viên một mảnh gây rối. Những này phát hiện. Cùng hành quân kiến công bố báo cáo ăn khớp. Đây là một loại trí năng virus. Trí năng nguy cơ đã đến. Không ít người trong lòng bốc lên ý tưởng giống nhau. Trải qua nỗ lực. Chúng ta đoàn đội thành công lần theo đến công kích đại học chúng ta máy tính máy chủ hacker tung. Tích, tìm tới sa tăng trí năng virus khởi nguồn. Bên trong cái ao nhỏ lá nói xong câu đó. Hết sức dừng lại, nhường trên sân hết thảy phóng viên khẩu vị đều bị treo lên. Tập trung tinh thần chờ đợi đáp án. Chúng ta phát hiện, công kích chúng ta hacker. IP địa chỉ đến từ Hoa Hạ Tân Hải Thị. Giao. Bên trong cái ao nhỏ Diệp Cương nói ra khỏi miệng. Trên sân tất cả xôn xao. Bên trong cái ao nhỏ lá. Vừa vặn phù hợp trên sân không ít phóng viên tâm ý. Hết thảy phóng viên rối loạn lên. Chính đang màn ảnh sau quan sát trực tiếp người. Cũng là toàn bộ khó có thể tin. Bên trong cái ao nhỏ lá. Tuy rằng không phải đảo quốc chính thức. Nhưng cũng coi như máy tính lĩnh vực quyền uy. Bây giờ nói ra những câu nói này. Nhưng bọn họ đều rất khiếp sợ. Quả cân Hoa Hạ, hơn nữa còn là Tân Hải Thị. Hoa Hạ Tân Hải Thị rất nhiều người không thể quen thuộc hơn được. Hành quân kiến tổng bộ. Ngay ở Tân Hải Thị, hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo. Dẫn trước toàn cầu, chế tạo trí năng virus cũng không kỳ quái. Quan trọng nhất chính là, hành quân kiến là lần này sa tăng virus sự kiện bên trong. Duy nhất một cái người được lợi. Hiện tại lại bộc đi ra, công kích Đông Kinh Đại học hacker, đến từ Hoa Hạ Tân Hải Thị, kết hợp tầng tầng manh mối. Không hề bất ngờ, lần này sa tăng virus, rất lớn khả năng cùng hành quân kiến công ty có quan hệ. Xin hỏi đây là các ngươi suy đoán, vẫn có thực chất chứng cứ. Lâm Long Bình đứng lên đến, sắc mặt có chút không dễ nhìn, toàn thế giới đều biết sa tăng ảnh hưởng. Một khi xác định hậu trường hắc thủ, bất kể là ai, đều đem thân bại danh liệt, một mực những này nước bẩn, hiện tại muốn hướng về Hoa Hạ rồi, làm cho hắn rất khó chịu. Chúng ta ở đại học bị công kích máy chủ bên trong, tìm tới hacker công kích dấu vết, theo hacker dấu vết lưu lại, bọn họ lần theo đến, công kích tới nguyên đến từ Hoa Hạ Tân Hải Thị, bên trong cái ao nhỏ lá cười lạnh. Không chút hoang mang nói rằng, bằng các ngươi phiến diện chi từ, liền có thể đem nồi đen đẩy cho chúng ta Hoa Hạ sao? Chúng ta là không phải có thể cho rằng, ngày mai Hoa Hạ đại học nào đó tổ chức ký giả hội. Nói sa tăng virus là các ngươi Đông Kinh đại học tản, sau đó giá họa cho chúng ta. Đang không có điều tra rõ ràng trước, các ngươi dựa vào cái gì kết luận, nói công kích tới tự Hoa Hạ cùng Tân Hải Thị. Lâm Long Bình bị tức đến. Hoa Hạ chịu oan ức đã không phải một lần hai lần. Loại này toàn cầu tính nguy cơ. Còn muốn hướng về trên người bọn họ đầy. Như loại này tin tức ngồi vững. Bọn họ ở quốc tế danh dự sẽ lớn hạ. Đến thời điểm những kia quốc gia phương Tây. Liền có thể không kiêng kỵ mà lẫn lộn Hoa Hạ uy hiếp luận. Chúng ta là có chứng cứ. Tương quan chứng cứ. Chúng ta đã giao cho chúng ta quốc gia chính. Phủ, bộ ngành, ta ở đây bất tiện công bố. Bên trong cái ao nhỏ lá lạnh lùng nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sa tăng virus do Hoa Hạ phân tán. Tin tức này vừa ra, toàn cầu chấn động, phía trước mọi người chỉ là suy đoán. Dù sao hành quân kiến tập đoàn ở đây lần sa tăng virus nguy cơ bên trong, trở thành được lợi to lớn nhất xí nghiệp. Bây giờ có chứng cứ. Sa tăng virus bạo phát đầu nguồn Đông Kinh Đại học đi ra chỉ nhận. Tuy rằng Đông Kinh Đại học vẫn chưa điểm danh nói là hành quân kiến công ty. nhưng ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Hết thảy mọi người đưa mắt khóa chặt Hành Quân Kiến Công Ty. Người Hoa là sau lưng Sa Tăng. New York thời báo, vì là cướp giật hệ thống máy tính thị trường số lượng, Hành Quân Kiến Công Ty không chừa thủ đoạn nào. Washington Nhật báo, Sa Tăng sau lưng hắc thủ là Hoa Hạ. Mặt Trời Mới Mọc tin tức, sau lưng ác ma, Hoa Hạ. BBC, những năm này Hoa Hạ phát triển quá mức nhanh, vẫn không tìm được đen Hoa Hạ cơ hội. Đây là một cái trời lớn thời cơ. Hết thảy phương Tây truyền thông đều không có buông tha cái cơ hội tốt này. Đông Kinh Đại học Máy tính An toàn đoàn đội công bố tin tức sau, hết thảy phương Tây truyền thông cũng bắt đầu nhằm vào Hoa Hạ. Toàn cầu dân mạng đều đang chăm chú một làn sóng cao hơn một làn sóng trò hay. Mặc ca ca, Diêu giật bí thư điện thoại tới. Chính đang bồi tiếp tiểu ngư chơi đùa Trần Mặc, nhận được Diêu giật điện báo. Không chút do dự chuyển được. Diêu bí thư, có việc. Trần Mặc hỏi, Trần Mặc tiểu huynh đệ, vừa nãy đảo quốc Đông Kinh Đại học tin tức nhìn sao? Diêu giật mở miệng, Đông Kinh Đại học, nghe được cái này. Trần Mặc lập tức rõ ràng Diêu giật ý đồ đến. Lập tức liền đoán một cái đại khái. Ta hiện tại bồi tiểu ngư ở hồ Điệp Cốc chơi đùa. Không thấy tin tức, đúng không? Sa Tăng virus sự tình. Bọn họ nói là công ty ta chế tạo virus. Bọn họ không nói thẳng, nhưng nói lần theo đến công kích trường học của bọn họ máy chủ hacker địa chỉ ở Tân Hải Thị. Còn nói đó là trí năng virus. Rõ ràng là ám chỉ. Ta hiện tại rất nghiêm túc hỏi ngươi một chuyện, Sa Tăng virus sự tình. Cùng công ty của các ngươi có hay không một tia liên hệ? Ngươi cho ta một cái thành thực đáp án. Bất luận đáp án là cái gì, ta đều tin tưởng. Diêu giật âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chuyện này, nhưng là to lớn ngoại giao sự kiện, Sa Tăng đã dao động Internet an toàn căn cơ. Một khi cái tên này chứng thực, bọn họ Hoa Hạ ở quốc tế danh dự đều sẽ tổn thất lớn. Đến thời điểm, Hoa Hạ uy hiếp luận cũng sẽ ngồi vững. Vô hình tổn thất, khẳng định vô cùng lớn lao. Ta bây giờ cùng lão bà ở tân hôn tuần trăng mật. Tiêu Dao vui sướng. Ta đầu óc có bệnh, mới sẽ đi làm chuyện như vậy. Cho chính ta tự tìm phiền phức sao? Trần Mặc hỏi, vậy ngươi có muốn hay không đứng ra làm sáng tỏ một hồi? Triệu Mẫn sẽ quyết định. Trần Mặc không mặn không nhạt trả lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.